khi anh gặp em, chương 36, 14. Góc truyện audio.com. Kể từ sau đêm hôm đó, Tang Tử Quan không còn gặp lại Tiêu Chí Viễn lần nào nữa. Những thủ tục ly hôn có liên quan đều do luật sư giải quyết từ đầu đến cuối. Ngày hẹn gặp mặt, luật sư giải thích cặn kẽ những tài sản cô được nhận sau khi ly hôn. Anh rất hào phóng với cô. Luật sư giảng giải về những phần bất động sản và cả phần tiền mặt khổng lồ mất tròn một buổi sáng. Tang Tử Quan chỉ cúi đầu, liên tục ký tên lên những giấy tờ đó. Chẳng có bất cứ điều gì lọt vào tai cô. Luật sư nói nhiều đến nỗi miệng đắng lưỡi khô nhưng không ngờ Tiêu phu nhân ngồi đối diện lại cười rất thản nhiên. Tôi không hiểu lắm về mấy điều này, nhưng không phải tất cả những tài sản được tạo ra trong hôn nhân đều được chia làm đôi hay sao? Giá trị thực của Tiêu Chí Viễn chỉ có một chút thế thôi sao? Đối phương giật mình, lập tức trưng ra vẻ chuyên nghiệp đã được rèn giũa hàng ngày. Tiêu phu nhân, xem ra cô cũng rất thông hiểu luật hôn nhân và gia đình mới là thế này. Không cần giải thích nữa. Anh cứ gọi điện hỏi xem anh ta có đồng ý hay không đi đã. Chiếc ghế xoay vừa trượt đi, cô đã đưa lưng về phía người luật sư, rồi không chịu mở miệng nói thêm gì nữa. Luật sư đi ra khỏi cửa hàng, Tang Tử Quan bất an nhìn ra bầu trời xanh thẳm ngoài cửa sổ. Sau một trận mưa lớn tối qua, bầu trời bây giờ đặc biệt trong xanh, cô đợi một lát thì luật sư đã tiến vào, đưa điện thoại di động cho cô. Tiêu Tiên Sinh muốn nói chuyện với cô, cô nhận máy, giọng nói rất nhạt, cuối cùng anh cũng đồng ý nói chuyện với tôi. Giọng anh có vài phần mệt mỏi, cũng có vài phần không tự nhiên, bận quá, có lẽ là không tìm được từ ngữ nào để ứng phó. Tang Tử Quan nhất thời im lặng, nhưng anh lại chủ động nói, luật sư đã nói với tôi rồi, chủ yếu là vì trong nhà còn có liên quan đến một số ít cổ phần mà tôi đang nắm giữ. Tình huống hơi phức tạp, tương đối khó phân chia, nhưng nếu cô muốn, tôi sẽ bảo họ lưu tâm. Tang Tử Quan mím môi cười tự giễu, cầm máy di động rồi đứng lên đi đến bên cạnh cửa sổ. Nhìn cái bóng của chính mình được kéo ra thật dài, chỉ nói đùa với anh mà thôi, tôi không cần những cái đó. Cô dừng lại một chút, giọng nói có phần yếu đuối, tôi chỉ muốn hỏi một câu. Sau này có thể để tôi thỉnh thoảng được gặp Lạc Lạc không? Tiêu Chí Viễn có thể nghe ra được, tuy cô đã cố gắng kiềm chế ngữ điệu của mình, tuy là khá lạnh lùng nhưng vẫn mang theo vài phần bất an. Có điều anh đã quyết tâm rồi, bây giờ chỉ nói chuyện phân chia tài sản sau ly hôn. Còn những chuyện khác tính sau, sau khi cúp máy, cuộc đàm phán được tiến hành vô cùng thuận lợi. Người luật sư thường nhìn Tử Quan một cách lén lút, xem ra anh ta nghĩ, cô gái này vì sắp phải ly hôn nên thần trí có phần không ổn định. Ban nãy thì đòi hỏi hết thứ này đến thứ khác, giờ thì lại có vẻ như không quan tâm đến bất cứ cái gì. Chỉ vào nhóm điều khoản nào đó, tôi không cần những thứ này, cái này cũng không cần, anh ta chỉ còn cách lại đi xin chỉ thị của Tiêu Chí Viễn mà thôi. Giọng Tiêu Chí Viễn đã có phần không kiềm chế được, không cần nghe ý kiến của cô ấy làm gì, đi đi lại lại, hệt như một đứa trẻ bị lạc đường, những vụ ly hôn của mấy nhà giàu có qua tay anh ta không nhiều thì ít. Nhưng kiểu ly hôn tốn công nhọc sức thế này thì đúng là rất hiếm. Sau cùng người luật sư đó rơi vào trạng thái kiệt sức. Mệt mỏi nói với Tang Tử Quan, cô ký tên vào đây đi. Nếu không muốn những thứ này, chỉ bằng cô sang tay hay mang đi quyên góp cũng được đấy. Tiêu Tiên Sinh nói, cô mà không nhận thì anh ấy sẽ không ký tên đâu. Tang Tử Quan lo lắng bồn chồn nửa ngày, cuối cùng cũng nhận lấy tập giấy tờ khá dày đó, đặt bút lên trang giấy, ký tên mình lên đó. Luật sư thở phào nhẹ nhõm, vội vàng gọi điện thoại báo cáo. Trong căn phòng nho nhỏ chỉ còn lại mình Tử Quan, cô bỗng ý thức được một chuyện rất hoang đường. Tốt nghiệp đại học đã 4 năm, trong lúc rất nhiều bạn học còn đang phải đau khổ mệt mỏi trong tìm việc. Mua nhà thì bản thân cô đã trải qua một cuộc hôn nhân ngắn ngủi, và đã có trong tay rất nhiều tiền. Thế nhưng so với những thanh niên trẻ tuổi với hai bàn tay trắng, cô hiện tại lại trống trải và thiếu sinh khí đến mức này. Thật không ngờ cuối cùng Thượng Duy lại thắng. Anh không thấy Thượng Duy ra giá cao thế nào à? Tiêu Chí Viễn quyết tâm muốn mua Quảng Xương bằng được. Đúng vậy, nếu tôi là Phương Gia Lăng thì tôi cũng không sống mái với anh ta đến cùng. Lợi nhuận sau này có đạt được như mong muốn hay không vẫn còn là một vấn đề lớn. Giá thu mua cao như vậy mà Phương Gia Lăng lại không theo đến cùng. Người kia mỉm cười với ý tứ rất sâu xa. Chưa nghe chuyện gì sao? Lão gia nhà họ Tiêu đang chuẩn bị chia tài sản. Thượng Duy lúc này đúng là có lợi thế rất lớn. Ngữ khí của người bình luận thoải mái nói. Vụ này đủ để viết vào chuyên mục những cuộc đại chiến thu mua trong sách giáo khoa nhỉ. Thế nhưng chỉ người trong cuộc mới biết quá trình gian khổ cỡ nào. Trước khi tiến vào vòng 2, Thượng Duy và Quang Khoang ngang hàng nhau. Tới vòng cạnh tranh cuối cùng, chiến thắng của Thượng Duy bất ngờ biết bao. Mặc dù Thượng Duy ra giá cao hơn Quang Khoa nhưng tập đoàn Quảng Xương vẫn có khuynh hướng hợp tác sâu rộng và nồng nàn với Quang Khoa hơn. Giây phút cuối cùng, người chiến thắng trong vụ thu mua Quảng Xương là một người thanh niên còn rất trẻ. Trong cuộc họp của hội đồng quản trị mọi người đều có vẻ tâm phục khẩu phục. Vì sao Thượng Duy biết được cái giá 20? Là đầu tư mạo hiểm hay là giá cao? Là vì cái mà họ nhìn chúng chính là giá trị chiến lược của Quảng Xương. Họ hiểu rõ rằng nếu thu mua được Quảng Xương là thực hiện hóa mục đích làm vững chắc sản nghiệp của họ. Còn điều Quang Khoa nhìn chúng lại là giá trị vật chất. Cho nên có thể nói mục đích của hai công ty này là hoàn toàn khác nhau. Có người lẩm bẩm, Phương Tổng của Quang Khoa cũng rất giỏi giang mà. Không sai, sếp tổng của cả hai bên đều rất xuất sắc. Nhưng hai người hãy nhìn vào mức giá mà hai bên đặt ra đi. Tiêu Chí Viễn dám đưa ra mức giá này chứng tỏ thực lực mà Thượng Duy của anh ta nắm trong tay vượt xa Quang Khoa của Phương Gia Lăng. Trong tình thế như vậy, nếu là các anh sẽ tin vào lời hứa suông hay là hành động hàng thật giá thật? Ngữ khí của người đó chậm lại. Nói cách khác, bằng dấu chân vững vàng của Thượng Duy, Tiêu Chí Viện anh ta phải can đảm lắm mới dám đưa ra cái giá nà. Còn Phương Gia Lăng của Quang Khoa có lẽ là không có được sự can đảm ấy. Chư vị, chọn ai, các anh hãy suy nghĩ cho thật kỹ đi. Kết quả cuối cùng là Quảng Xương đã thuộc về Thượng Duy. Hoàn thành nghi thức ký kết, tham gia xong cuộc họp báo. Lúc Tiêu Chí Viễn rời đi cũng không có gì gọi là đắc chí đầy mình như người ngoài vẫn tưởng. Ngược lại anh mang theo vẻ mệt mỏi cùng cực, phảng phất như đã tới đích sau một màn chạy marathon đường trường. Cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi. Tiêu Tổng, bây giờ là 3 giờ. Tiệc chúc mừng diễn ra lúc 7 giờ đúng. Chi bằng anh về nhà ngủ một giấc đi. Tôi sẽ nhắc tài xế đến đón anh đúng giờ. Tiêu Chí Viễn nới lỏng nút thắt cà vạt, rồi cởi áo khoác để sang bên cạnh. Nói thầm thì, không cần, để xe lại cho tôi. Bữa tiệc tối nay tôi sẽ tự đến. Anh khởi động ô tô, nhưng lại không chạy về phía ngôi nhà ở ngoại ô mà lại quay đầu đi vào trung tâm thành phố. Dừng lại bên lề đường, sau đó đi vào lối đi dành cho người đi bộ, trên bảng hiệu của phòng trà là ba chữ Thiền Tại Gia. Cánh cổng vẫn thấp bé, cũ kỹ như vậy, khoảnh sân xinh xắn, và một phòng thiền u ám, tĩnh mịch, người dọn dẹp mở cánh cửa ra, người pha trà đã chờ từ lâu đang gảy mấy cây gỗ anh đào vào bếp lò. Ngoái đầu lại, mỉm cười, Tiêu tiên sinh, Tiêu Chí Viễn ngồi xuống. Ý bảo cô cứ tiếp tục, người pha trà bèn chăm chú pha trà một bình trà, thi thoảng ngước đầu lên, nhẹ giọng hỏi, vẫn giống lần trước ạ, nhưng anh không trả lời. Cô buông ấm trà tinh xảo trong tay xuống, nhìn người đàn ông trẻ tuổi có vẻ như đang buồn ngủ. Ý định rời đi của cô gián đoạn phần nào, Tiêu Chí Viễn cô lại một lần nữa đặt ánh mắt lên gương mặt anh. Khi anh tỉnh táo, khuôn mặt này rất có thần thái, đôi môi mỏng như dao, nhưng khi anh đang ngủ thế này thì anh chỉ còn là một người thanh niên hiền lành bình thường. Lông mi dày và cong, nét mặt như một cậu bé, người đàn ông trẻ tuổi đang đứng trên đỉnh cao huy hoàng. Thực ra ngay cả khi tỉnh táo vẫn có vẻ rất mệt mỏi. Chán nản, cô thở dài từ trong đáy lòng, rót một chén trà, không ngờ nước trà tràn cả ra bàn. Lúc quyết định bái sư học nghề pha trà này, sư phụ đã từng nói với cô, học pha trà và học chơi cờ là một đạo lý. Quý nhất là phải tĩnh tâm, tâm tĩnh thì trà trong, tâm loạn thì trà đục. Nước trà cô pha hôm nay cô mỉm cười, buồn rầu đổ hết đi. Lúc đang định rời đi, thì bỗng nhiên người đàn ông trẻ tuổi vẫn đang ngủ phía sau chợt mở miệng. Giọng nói có phần trầm khàn, cô vẫn là học sinh phải không? Tên là gì? Làm sao mà anh biết được? Tim cô bắt đầu đập nhanh, nhưng vẫn trả lời câu hỏi cuối cùng của anh một cách rất dịu dàng. Trác Sam, Tiêu Chí Viễn hơi nheo mắt lại. Trác Sam, cô học trường nào? Trác Sam đọc ra tên một ngôi trường. Ý cười trên khóe môi Tiêu Chí Viễn càng đậm hơn. Sau trường cô có quán thịt nướng rất ngon. Anh dừng lại một hồi. Có điều rất dễ bị đau bụng. Hai mắt Trác Sam sáng ngời. Lại nói chỉ cần rời khỏi chuẩn mực của người pha trà thì vẻ mặt cô lại trở về giống y hệt một cô gái nhỏ. Ngây thơ đáng yêu, hai mắt long lanh, anh cũng biết quán đó sao? Cửa hàng đó là quán quen của chúng tôi. Trác tiểu thư, cô tan làm lúc mấy giờ? Tiêu Chí Viễn bỗng nhiên ngắt lời cô. Sắp hết giờ rồi, câu trả lời của cô có phần hoảng hốt. Vậy buổi tối có thể cùng tôi tham gia một bữa tiệc không? Anh hỏi với vẻ rất lịch sự. Thực ra trong lòng có một đóa hoa đang nở bung ra. Thế nhưng Trác Sam vẫn trả lời là, vậy có được không? Tiêu tiên sinh, bà xã của anh thì sao? Anh ngồi ngược nắng, toàn bộ biểu cảm của anh đều được cô thu lại trong đáy mắt. Trác Sam lặng yên nhìn anh, trên mặt người đàn ông trẻ tuổi này không có biểu cảm gì. Có điều trên chóp mũi rất cao và thẳng đó hiện lên một chút ánh sáng và cả chút bóng tối. Trác Sam nghe thấy tiếng tim mình đập nhanh hơn mất mấy nhịp. Mãi đến khi anh ung dung trả lời cô. Vợ tôi hả, chúng tôi đã ly hôn rồi. Ồ, Trác Sam kinh ngạc hô lên một tiếng. Anh vẫn rất nhã nhặn hỏi thêm câu nữa. Vậy tối nay cô có rảnh không? Có, cô đáp, lòng bỗng có chút lo lắng có phải giọng nói của cô phấn khởi quá không? Anh liệu có nghe ra không? Vì vậy trong rối bời, cô vô thức nói thêm một từ nữa cũng được. Trên môi Tiêu Chí Viễn là nụ cười rất nhạt, khiến cô cảm thấy rất xấu hổ. Nhìn từ góc độ của anh, nụ cười của người pha trà còn rất trẻ này trong veo. Giống như nụ cười mà anh đã từng quen thuộc, Tiêu Chí Viễn lẳng lặng nhìn nó. Bỗng dưng cảm thấy chói mắt vì thế ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ trên mái nhà nho nhỏ. Thời tiết bây giờ đã là cuối thu, đầu đông, thỉnh thoảng còn có một đám mây lười biếng không chịu di chuyển. Nhưng chỉ lười biếng trong một giây rồi lại bị gió đẩy đi ngay. Đám mây ấy giống như những người khách qua đường trong đời một người. Không biết phải bao nhiêu lâu nữa, cô mới lại xuất hiện, hoặc cũng có thể là cô sẽ mãi mãi không còn xuất hiện nữa. Tang Tử Quan quay lại nơi này, thành phố nhỏ bé phía nam này rất khác so với trong trí nhớ của cô. Thành phố nhỏ bé trong ấn tượng của cô ngay cả ô tô cũng không nhiều. Buổi sáng người ta thường đi xe đạp. Lạch cạch, chăm chỉ mải miết đạp xe đến nơi làm việc. Trong giờ làm việc, đường xá rất yên tĩnh, người đi đường dường như đều rất nhàn nhã, thậm chí còn có người hay nói đùa. Nếu như có một xấp tiền rơi từ trên trời xuống, cũng sẽ không có ai chạy đến cướp. Lúc Phương Tự xuống xe, những vị lãnh đạo thành phố có liên quan và viện trưởng viện phúc lợi đã đứng ở cửa chờ sẵn. Thấy cô nàng liền tiến tới tay bắt mặt mừng. Cô Phương, chào cô. Tang Tử Quan đi theo xuống xe. Không ai để ý đến cô cả. Trong lúc bạn thân đang chào hỏi lãnh đạo, cô đã lặng lẽ đi vào trong. Chốn cũ, vẫn dáng vẻ cũ, không có gì khác biệt. Chỉ có điều những khuôn mặt cũ đã không còn trông thấy ở đây nữa. Tang Tử Quan ngồi dưới gốc cây. Xích đu mà cô yêu thích khi còn nhỏ. Cầu tụt, lúc này đều đã bong hết sơn, đã biến thành đống sắt xỉ, ngay cả màu sắt cũng không còn nguyên vẹn nữa. Chẳng biết thời gian đã đục khoét trên mình chúng bao nhiêu vết thương nữa. Ồ, là Tử Quan sao? Trên con đường cũ kỹ có một bà lão đang tập tễnh bước đi đột nhiên dừng chân lại. Mẹ Trương, Tang Tử Quan ngạc nhiên. Mẹ vẫn còn ở đây ư? Mẹ Trương vỗ nhẹ lên tay Tang Tử Quan, vừa cười vừa quan sát cô. Bà trả lời, hai, mẹ đã về hưu rồi. Chỉ là tới đây giúp đỡ mà thôi. Già rồi, không làm được việc gì nữa. Lúc Tang Tử Quan ở trong viện phúc lợi này, người đối xử với cô tốt nhất chính là mẹ Trương. Cơm trong viện được chia theo tiêu chuẩn. Bà luôn lo lắng cô bị thiếu cơm nên thường lấy thêm vài cái bánh chẻo cho cô. Trước khi thi vào đại học, bà đã dứt khoát đưa Tử Quan về nhà mình. Trong thời gian 3 ngày thi, ngày nào bà cũng đặt Tử Quan lên chiếc xe cũ kỹ của mình. Đưa đi đón về, bà còn căng thẳng hơn cả mẹ ruột cô. Lúc học đại học, năm nào Tang Tử Quan cũng về thăm bà. Từ lần về thăm cuối cùng đến giờ đã tròn 4 năm rồi. Trong 4 năm đó đã xảy ra rất nhiều biến cố nên Tang Tử Quan không nghĩ đến chuyện về đây. Nhưng năm nào cô cũng ân cần viết thư về hỏi thăm bà và gửi cho bà một khoản tiền. Tử Quan à, sau này không cần gửi tiền về cho mẹ nữa. Lương hưu mẹ đủ dùng mà. Bà lão cười hiền lành. Nếu con rảnh rỗi, thường xuyên về đây thăm mẹ là được. Tang Tử Quan cảm thấy có lỗi. Được, con biết rồi ạ. Bà lão kiên quyết muốn đưa Tử Quan về nhà mình ăn cơm nên Tang Tử Quan đành phải đồng ý, vì thế cô gọi điện thoại cho Phương Tử. Phương Tử vẫn đang bàn chuyện quyên góp với lãnh đạo và viện trưởng. Nên đồng ý ngay, cũng được, đừng về muộn quá nhé. Lần sau con tới đây phải ở lâu một chút đó nhé. Bà lão nói rất nhiều. Viện phúc lợi mới của chúng ta đang xây rồi. Ở phía kia kìa, rất khí thế. Thật sao, chính phủ xây mới ạ, chính phủ làm gì có tiền. Là có người quyên góp. À, phải rồi, là một công ty trong thành phố con học đại học đấy. Mẹ Trương cười nói, người thanh niên đó không cho giới báo chí đến đưa tin. Anh ta rất có lòng, không như những người khác, tặng có mấy đồng mà cứ yêu cầu giới báo chí phải viết thật nhiều bài. Chụp thật nhiều ảnh, Tang Tử Quan giật mình. Mẹ, công ty đó là, cái gì Duy? Bà lão nghĩ một hồi rồi cười. Úi chà, không nhớ nổi nữa, nói chung là đám trẻ bây giờ không còn giống các con ngày xưa. Vì muốn tranh giành suất được nhận nuôi mà giờ hết trò này đến trò khác nữa. Trẻ con mà danh ma hơn cả người lớn. Tử Quan, hiện giờ nghĩ lại, mẹ rất có lỗi với con. Lúc này tâm trạng đang rất rối loạn. Tang Tử Quan nhất thời không nghe ra ý tứ trong câu nói của mẹ Trương. Rất lâu sau mới hồi tỉnh lại. Mẹ nói gì? Bây giờ con lớn rồi, cũng có tiền đồ của mình rồi. Ta sẽ không giấu con nữa. Bà lão thở dài, năm đó, khi cả con và chị con đều ở trong viện phúc lợi này. Thực ra, lúc đầu đứa trẻ được vị khách đó chọn nuôi chính là con. Con, Tang Tử Quan bật cười. Mẹ à, chị con hoạt bát như vậy. Người ta làm sao mà thấy con vừa ý được chứ? Con gái, nhưng con lương thiện hơn. Bà Trương thở dài, lúc đó, người ta lặng lẽ theo dõi các con sinh hoạt trong một ngày. Bà vợ đó nói. Cô bé kia rất chững chạc và nội tâm, sẽ nhận đứa bé ấy về nuôi. Lúc ta đi làm thủ tục thì phải mang giấy tờ lên phòng làm việc của viện trưởng. Vừa đi đến cửa phòng thì trông thấy chị gái con, liền bảo con bé đi gọi con tới. Không ngờ chị gái con đi rồi lại không dẫn theo con đến. Nó cầm trong tay một chiếc túi xách rồi đưa cho bà mẹ kia. Vì thế nên bà mẹ suýt đã nuôi dưỡng con liền ôm lấy chị gái con. Hỏi nó tên là gì? Hàn huyên một hồi bà ta liền xoa đầu chị con rồi nói với viện trưởng. Tôi muốn nhận nuôi đứa trẻ này. Đây gọi là duyên phận. Con bé nhặt được túi sách của tôi. Chứng tỏ tôi có duyên với con bé này. Viện trưởng đương nhiên là không thể nói gì, đành phải sửa lại tên trong giấy tờ. Đổi tên con thành tên chị gái con. Tang Tử Quan cười miễn cưỡng. Mẹ, điều này cũng không thể trách mẹ được. Cũng không thể trách chị con. Chị ấy nhặt được túi sách mà là mẹ con chị ấy thực sự có duyên với nhau. Con đó, luôn tin tưởng người khác quá mức. Vì thế mới nói con lương thiện mà. Mẹ Trương thở dài, lúc mẹ ra khỏi cửa lại trông thấy cái túi sách đó để trên bàn của viện trưởng. Là bà ta quên mang đi. Tử Quan, con nghĩ mà xem, là ai lặng lẽ cầm đi. Giả bộ nhặt được để có cơ hội tiếp xúc với bà mẹ đó. Tang Tử Quan chỉ lặng lẽ cúi đầu, không nói gì, tốc độ đập của trái tim cũng yếu đi vài nhịp. Cô chưa từng nghĩ tới chuyện chị gái cô được nhận nuôi lại còn chứa đựng uẩn khúc này. Chuyện đã xa xôi như vậy, bây giờ mới nghe thì chẳng còn có tác dụng gì nữa. Nhưng dưới đáy lòng suy cho cùng vẫn thấy buồn bã. Dù sao thì chị gái cũng là người thân mà cô tin tưởng nhất trên đời này. Lúc chị ấy đi, trong lòng cô cũng thấy không hề dễ chịu. Từ giây phút đó cô chỉ còn lại một mình mà thôi, nhưng chị cô. Có phải chị ấy rất thích được rời khỏi nơi này không? Mẹ Trương cầm tay, vỗ về cánh tay cô, thở dài, cho nên mới nói mẹ có lỗi với con. Lúc đó mẹ nên nói ra, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chị con cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Chỉ muốn được người ta mang đi. Nếu kể ra chuyện đó thì nó sẽ bị gán cái mác là người tinh quái. Tâm kế, sau này còn ai dám nhận nuôi nó nữa. Cho nên mẹ không nói. Thầm nghĩ sau này nếu có người tốt tới đây nhận nuôi, mẹ sẽ nói với viện trưởng, cho con một cơ hội. Ai ngờ. Hai, Tang Tử Quan biết bà lại nghĩ tới chuyện cô được nhận đi rồi lại bị trả về. Liền mỉm cười ôm lấy bà lão, an ủi, mẹ, con không buồn đâu, thật đấy, dù sống trong viện phúc lợi này không phải rất tốt nhưng vẫn có mẹ thương con mà. Nụ cười của cô làm trái tim bà lão ấm áp, không ngờ cô gái nhỏ sống rất nội tâm. Không thích nói nhiều trước kia hiện giờ đã có thể ôm bà vào lòng rồi. Bà cười, Tử Quan, mẹ hiện giờ chẳng còn tâm nguyện nào nữa. Chỉ mong lần sau con đến có thể đưa bạn trai cùng đi. Gió thu lặng lẽ thổi tới làm tung bay vạt áo cô. Tang Tử Quan bỗng thấy đôi mắt cay cay. Cô gật đầu, đồng ý với bà lão. Được ạ, buổi tối gặp lại Phương Tự trong nhà trọ. Cô nàng có vẻ rất mệt. Cuối cùng cũng giúp cậu làm xong chuyện này. Làm việc công đức tốt mà. Tang Tử Quan vỗ gối, ý bảo bạn nằm xuống nghỉ ngơi. Này, cậu xem tin tức chưa? Phương Tự kéo chăn lên tận cổ, thoải mái giở mình một cái. Hùng xã mới ly hôn của cậu. Sao? Tang Tử Quan có vẻ rất thờ ơ. Hình như đã có bạn gái mới rồi. Phương Tự nói rồi liếc nhìn bạn. Đâu có gì liên quan đến tớ. Tang Tử Quan chớp mắt một cái. Thực ra anh ta là một người rất khó hiểu. Lặng lẽ tài trợ cho viện phúc lợi của cậu thế mà đôi khi lại quá tàn khốc. Nhỉ, Phương Tự cảm thán một tiếng. Lạc Lạc thì sao? Cậu đã gặp nó chưa? Sắc mặt Tang Tử Quan tái nhợt, lắc đầu bối rối. Đã mấy tháng nay cô dường như lúc nào cũng tự nhắc nhở mình đừng nhớ con gái nữa. Vì mỗi lần nhớ tới con bé, cô sẽ lập tức trở nên yếu đuối đến độ chỉ muốn khóc thỏa thích một trận. Thôi, lo xong chuyện này, ngày mai tớ sẽ về Văn Thành. Phương Tự thoải mái lăn mình một cái. Còn cậu thì sao, cổ đông lớn nhất công ty, bao giờ định đi làm đây? Tớ sẽ về với cậu. Tang Tử Quan cười nói. Đương nhiên không phải làm không công đâu nhé. Công ty thương mại nước ngoài của Phương Tự đã bắt đầu đi vào hoạt động. Tang Tử Quan nghỉ ngơi hơn 2 tháng cuối cùng cũng quay lại với công việc. Quy mô công ty không phải quá lớn nhưng những nhân viên trong đó đều là người trẻ tuổi. Căng tràn sức sống, lúc làm việc thì cùng nhau cố gắng. Lúc tan sở thì cùng đi dạo phố hát karaoke. Nội bộ không lục đục, lúc ở cùng nhau cũng khá hòa hợp. Công việc hành chính nội bộ trong công ty đều do Tang Tử Quan và một người trợ lý nữa phụ trách. Vì đây là mảng cô có kinh nghiệm nên mọi việc khá thuận buồm xuôi gió. Việc lớn việc nhỏ trong công ty, đồng nghiệp chỉ cần nói một tiếng, là coi như không cần phải hỏi thêm câu đã hoàn thành hay chưa nữa. Ai cũng rất yêu quý cô, thậm chí còn có vài đồng nghiệp nam muốn tiến tới với cô nên cứ đi tìm hiểu. Hỏi han xem Tang Tử Quan cô đã có bạn trai chưa? Nói chuyện công việc trên điện thoại xong. Phương Tử còn không quên trêu chọc Tang Tử Quan, tớ phải hỏi là cậu quá cao giá hay đám đàn ông ấy quá nhà quê. Tang Tử Quan bật cười. Trong xã hội hiện nay, tốc độ lan truyền tin tức thật là đáng sợ. Trong nháy mắt người đi trả lại, ai còn chú ý đến Tiêu phu nhân mấy tháng trước giờ đã ly hôn trong im lặng. Còn nam chính cũng đã tìm được bạn gái mới và cùng cô ta đi tham dự mọi hoạt động công khai. À này, Tử Quan, hôm qua Kiều Lâm nói với tớ có một đơn đặt hàng. Cô ấy có vẻ rất chắc chắn. Tớ liền bảo cô ấy đem vào cho tớ xem. Phương Tự khá do dự. Thực ra giá cả mà đối phương đưa ra rất ổn. Phương thức làm việc cũng không có vấn đề gì. Có điều đó là một công ty con của tập đoàn Thượng Duy. Tớ chỉ sợ, nếu lúc này Phương Tự ở trước mặt cô, Tang Tử Quan nhất định sẽ bất mãn lườm cô nàng một cái thật xác. Bây giờ, kinh doanh khó khăn, hai bên đều ép giá. Cậu mở công ty này cũng không dễ dàng gì. Đừng vì tớ mà bỏ lỡ cơ hội. Công ty của Tiêu Chí Viễn tớ chỉ sợ anh ta đã biết. Tớ cũng hiểu một chút về Thượng Duy. Giấy tờ mỗi ngày thư ký mang đến cho anh ta xét duyệt chồng chất như núi. Anh ta căn bản là không rõ lắm tình huống của những công ty con đâu, cùng lắm là lúc họp tổng kết cuối năm được nghe báo cáo qua loa thôi. Tang Tử Quan bình thản nói. Cậu đừng có cho mình thông minh, bảo Kiều Lâm xúc tiến nhanh lên đi. Vậy được, Phương Tự gật đầu, lẩm bẩm, tớ chỉ lo lắng cho cậu mà thôi. Được rồi, lát tớ ra sân bay đón cậu. Tang Tử Quan cười, đã tưởng tượng ra được khuôn mặt lúc này của cậu rồi nè. Vì sắp hết quý nên tình hình công ty khá bận rộn. Vừa cúp máy bàn thì di động lại đã đổ chuông. Tử Quan nghe máy, là Kiều Lâm gọi tới. Cứu mạng đi, vừa mới nhận được điện thoại của sếp, nói là có một hợp đồng có thể ký được nhưng tớ vẫn đang ở bên ngoài. Chưa về công ty, báo giá đã làm xong hết rồi. Hạn cuối của đối phương chính là ngày hôm nay. Cậu giúp tớ mang sang đó được không? Tang Tử Quan đương nhiên nói không thành vấn đề. Tìm thấy túi tài liệu trên mặt bàn Kiều Lâm. Cô ghi lại địa chỉ đối phương rồi xuất phát, vì sắp là giờ tan sở nên khi đến được bên kia đã là hơi muộn. Cô áy náy, cô Trác, xin lỗi đã đến muộn. Đường đông quá à, gọi tôi là Trác Sam là được rồi. Cô gái trẻ mím môi cười. Không sao, dù sao cũng không có vấn đề gì. Thực ra lúc này trong đại sảnh đã không còn ai nữa. Tang Tử Quan cùng cô ta bước vào một buồng thang máy. Lúc ấn số, cô dừng lại một lát, hỏi đối phương, cô Trác, cô có việc bận à? Không, Trác Sam vội phủ nhận, không bận gì cả, có hẹn phải không? Tang Tử Quan trêu cô nàng. Thực ra từ cái nhìn đầu tiên, cô đã có thể nhận ra cô gái này đang sốt ruột. Chỉ vì cô là người lạ nên cũng không thể oán trách. Tôi đưa cô đi nhé, tôi gọi xe được rồi. Trác Sam chật vật lắc đầu. Hơn nữa cũng không thuận đường. Cô đi đâu? Đi sân bay đón bạn. Tang Tử Quan cười rạng rỡ. Vậy trùng hợp quá, lên xe đi. Thực ra khi trông thấy chiếc váy trắng tơ tằm được Trác Sam mặc trên người, Tang Tử Quan đã biết cô nàng này là một người rất chú trọng đến trang phục. Cô gái trẻ tuổi này không cần thiết phải mặc những bộ đồ màu đen hay xám. Mái tóc dài màu hạt dẻ thả xõa trên vai. Phong thái tinh tế, khuôn mặt sáng ngời đã đủ khiến người ta rung động rồi. Tang Tử Quan cười hỏi, đi đón bạn trai hả? Ánh mặt trời cuối chiều chiếu vào vị trí rất thích hợp. Đó là hai gò má ửng đỏ của trên da thịt trắng mịn của cô gái trẻ. Đẹp vô ngần, cô nàng gật đầu, đúng vậy, có điều tôi không muốn để anh ấy biết, muốn cho anh ấy bất ngờ. Cô vẫn là sinh viên phải không? Bạn trai đã đi làm rồi sao? Tang Tử Quan thuận miệng hỏi thêm vài câu. Phải, anh ấy nhiều tuổi hơn tôi. Trác Sam nghiêng đầu liếc cô một cái. Không biết tại sao trong đôi đồng tử trong trẻo ấy lại xẹt qua một thần sắc khá phức tạp. T1-2T2. Đã có thể trông thấy sân bay từ phía xa. Kiến trúc hiện đại của nó phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Tang Tử Quan lái xe chậm lại. T2. Vậy tôi thả cô xuống ở đây nhé. Nói tạm biệt với cô gái trẻ xong, Tang Tử Quan đi thẳng xe vào trong gara, rồi đi thang máy lên đại sảnh sân bay. Lúc ra khỏi cửa thang máy, cô ngước đầu nhìn đồng hồ. Chợt trái bóng bay trong tay một bạn nhỏ đứng cạnh cô bị bay bổng lên. Cô vội vàng nhảy lên kéo trái bóng xuống. Vừa cúi xuống thì thấy một bóng người quen thuộc đang đi ra cửa trả hành khách khác. Tiêu Chí Viễn trở lại Văn Thành một mình, thậm chí còn không yêu cầu trợ lý tới sân bay đón anh. Anh đi gặp Phương Gia Lăng nhưng phải kiềm chế bản thân không được gặp Lạc Lạc. Vừa nghe tiếng khóc của bé gái ấy thì lòng anh đã mềm nhũn cả ra. Lạc Lạc đến giờ vẫn gọi Phương Gia Lăng là chú Phương. Điều này khiến lòng anh có phần thoải mái hơn. Thực ra thứ Phương Gia Lăng mong nhớ chỉ là tình yêu cũ với Hạ Tử Mạn mà thôi. Chính vì vậy khi Lạc Lạc vẫn chưa đồng ý đón nhận mình, anh ta vẫn chưa nói chân tướng với con bé. Lúc rời đi, thực ra là anh có nghe thấy tiếng khóc của con bé ở phòng bên cạnh. Trái tim anh như bị siết chặt lại một cái. Anh phải cố gắng kiềm chế cảm xúc bản thân, nhưng lại nghe thấy Phương Gia Lăng nói. Anh có thể đi gặp con bé, nhưng anh lại lắc đầu. Sống lưng rất thẳng, quảng xương đã rơi vào tay tôi. Tôi cũng đã đồng ý trả Lạc Lạc lại cho anh. Giọng nói của Phương Gia Lăng cất lên từ phía sau có phần châm chọc. Rất nhiều chuyện anh và tôi đều hiểu rõ là không thể nào trao đổi được. Nếu ban đầu tôi là người lựa chọn trao đổi, thì bây giờ tôi sẽ không để anh đắc ý đâu. Tiêu Chí Viễn xoay người lại. Trên đôi môi mỏng là ý cười đậm đà. Không lâu nữa anh sẽ được như vậy. Phương Tổng, trở về chuyến này, anh chỉ cảm thấy sự mệt mỏi ngày càng đến với anh nhiều hơn. Cho nên khi trông thấy bóng dáng phía trước, anh không thể không nghĩ bản thân đã bị hoa mắt. Anh vẫn còn nhớ rất rõ. Lần đầu tiên Tang Tử Quan theo anh về nhà, bộ đồ cô mặc cũng là loại váy liền áo này. Đương nhiên bộ đồ đó là anh nhờ người chọn giúp. Nhưng lúc ấy cô gầy đến đáng sợ, rõ ràng chiếc váy ấy đã là size nhỏ nhất nhưng phần eo vẫn mảnh khảnh như trước. Đang lúc ngỡ ngàng thì một cô gái mặc bộ đồ màu trắng sữa sải bước tiến nhanh đến trước mặt anh. Mỉm cười, có bất ngờ không nào? Khuôn mặt nhỏ nhắn ấy dần hiện lên rõ ràng, ngũ quan dù rất giống nhau thì vẫn chỉ là hai người khác nhau mà thôi. Tiêu Chí Viễn mỉm cười. Mặc kệ cô ta ôm lấy chính mình, anh hỏi, sao em biết anh đáp chuyến bay này, suýt nữa thì không kịp đón anh. Trác Sam mỉm cười rạng rỡ, ôm lấy cánh tay anh, mình đi thôi, hôm qua Tiêu Chí Viễn tự đến sân bay một mình nên xe ô tô của anh vẫn còn ở trong gara. Anh đưa cô đi lấy xe, khởi động xe rồi đi về phía cửa ra của gara. Lúc này hình như cũng không có ai đến đỗ xe hay lấy xe nên trong gara vô cùng yên tĩnh. Trác Sam nhìn bộ dạng chuyên tâm lái xe của anh, đôi lông mày trở nên vô cùng cuốn hút, nhưng dường như vẫn chất chứa đầy tâm sự. Trong lòng cô không phải là không mất mát, nếu như trước kia khi ở bên người đàn ông này cô thường xuyên cảm thấy lo âu. Sợ hãi mình không thể chinh phục được anh thì hôm nay cô đã gặp được vợ cũ của anh rồi. Tao nhã, lịch sự, xinh đẹp, cũng là một cô gái không tệ. Có điều, cô hơn cô ta ở phần tuổi tác. Hạ thấp cửa sổ ô tô xuống. Cô ngắm chính mình trong kính lần nữa. Đôi môi được tô son màu cam, trang sức bạc lóng lánh, nước hoa nhàn nhạt mang hương vị hoa quả mà anh thích. Trác Sam khẽ cắn môi, nghiêng người ôm chầm lấy cánh tay đang đặt trên vô lăng của anh. Trên trán có chút giận dỗi. Đã một tuần không gặp rồi, anh không nhớ em chút nào sao? Anh chỉ nhếch môi một cái, rồi nói, đừng lộn xộn, anh đang lái xe, em cứ thích lộn xộn đấy. Trác Sam đột nhiên tháo dây an toàn ra, chồm về phía trước vòng tay ôm lấy cổ anh, nhẹ nhàng hôn lên má anh. Tiêu Chí Viễn đành phải đạp phanh, giơ một tay ra như muốn ngăn cô lại, nhưng cô vẫn không chịu từ bỏ. Dùng răng cửa khẽ cắn lên môi anh, hai tay càng càn rỡ mà lướt qua lướt lại, chóp mũi chạm khẽ lên chóp mũi anh. Mùi hương nhàn nhạt này trong lòng Tiêu Chí Viễn nổi lên một ngọn lửa nho nhỏ. Anh trở nên nghiêm túc, nhìn cô với vẻ kỳ lạ, giọng nói trầm đến khàn đặc. Em đổi nước hoa, mái tóc màu hạt dẻ vừa dày vừa dài. Trong mắt cô gái trẻ có vài phần dục vọng chưa tiêu tan. Cô dùng sức cắn nhẹ môi mình đầy lẳng lơ, một chân vắt vẻo ngồi trên đùi anh, tay tay nâng mặt anh lên, rồi lại hôn xuống thật sâu. Anh ngửi thấy sao? Tiêu Chí Viễn đột nhiên không biết nên đón tiếp sự nhiệt tình này thế nào. Cô thậm chí còn chủ động hơn cả anh. Cô đặt tay anh lên váy mình, một tay cô vẫn quàng lên cổ anh như cũ. Đầu ngón tay kia đã chạm vào phần da trong lưng anh. Một tay đặt lên gáy anh, chậm rãi tiến thẳng xuống ngực, rồi cuối cùng là đùi. Trác Sam anh thở dốc đẩy cô ra. Anh nói, đừng lộn xộn, để anh lái xe. Cô lúc này đã ngồi lên người anh hoàn toàn. Trên cao nhìn xuống, quần áo nửa kín nửa hở. Không sao đâu, ở đây không có người. Tiêu Chí Viễn đỡ thắt lưng cô, cố gắng đẩy cô về phía ghế lái phụ. Không phát hiện ra người chờ phía sau đã xuống xe, vội vàng tiến về phía chiếc ô tô màu bạc nửa ngày không chịu lái đi này. Chuyến bay của Phương Tự bị hủy vì cơn bão nên cô nàng đã được hãng hàng không sắp xếp nghỉ ngơi tại một khách sạn. Tang Tử Quan buồn phiền khi phải chạy hết cả một vòng sân bay rồi lại phải xuống lấy xe của mình. Thế nhưng chiếc Lexus phía trước mãi không chịu đi, cô đã ấn còi rất nhiều lần. Vì vậy đành phải xuống xe gõ cửa chiếc xe vô duyên ấy. Thực ra, lờ mờ cũng có thể nhìn thấy người ngồi trong xe ấy là một đôi nam nữ. Cô cũng không muốn phá hỏng chuyện tốt của người khác nên chờ khi cửa xe hạ xuống mới nhắm mắt lại. Nói thật nhanh, phiền anh đỗ xe sang bên trái hoặc bên phải được không? Nửa ngày vẫn không thấy đối phương trả lời. Tang Tử Quan đành phải mở mắt nhìn vào trong xe. Ngay lập tức bị ngỡ ngàng, cái tên thốt ra khỏi miệng cô là Trác Sam, tay cô ta vẫn quấn trên cổ người đàn ông kia, triền miên dây dưa khăng khít đến nỗi son môi bị nhoèn cả ra ngoài mà không phát hiện ra. Cô vốn nghĩ bản thân quá đường đột, thế nhưng người đàn ông mà Trác Sam đang ôm lại là Tang Tử Quan cảm thấy tay chân mình run lên. Cô chưa bao giờ tưởng tượng ra bản thân cô sẽ gặp lại anh trong một hoàn cảnh đáng xấu hổ như vậy. Cô nhanh chóng ưỡn thẳng lưng, nói với Tiêu Chí Viễn. Xin lỗi, anh đổi xe, tôi không nhận ra, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất xoay người quay về ngồi lên xe mình. Im lặng chờ đợi, xe phía trước cuối cùng cũng đi, Tang Tử Quan liền đi theo, chậm rãi rời khỏi gara. Thực ra họ quay về trung tâm thành phố trên cùng một con đường. Có điều Tử Quan trông thấy tốc độ của chiếc xe kia không thể nói là nhanh nên cô nhanh chóng quyết định sẽ đi bằng đường cao tốc của sân bay. Cô tình nguyện phung phí mất thêm đôi ba tiếng đồng hồ còn hơn là phải nghĩ đến tình huống khiến người ta ghê tởm đó. Tiêu Chí Viễn thông qua gương chiếu hậu trông thấy chiếc xe phía sau đã đi bằng một đường khác. Bất giác anh giảm tốc độ. Mặc kệ các chiếc xe phía sau vượt mặt mình, rất lâu sau anh mới hỏi, sao em lại quen cô ấy? Cô gái bên cạnh đương nhiên lại thu lại sự chủ động vừa rồi. Trong ánh mắt có phần bất an, ban nãy công ty có một hợp đồng, cô ấy tiện đường chở em ra sân bay. Tiêu Chí Viễn không có phản ứng gì, chỉ nheo hai mắt lại, em biết cô ấy là ai phải không? Không phải Trác Sam do dự. Chẳng biết nên đáp lại thế nào mới khiến anh hài lòng. Xe tăng tốc đi nhanh hơn cho đến tận khi trên lề đường xuất hiện một trạm taxi và một trạm dừng xe bus. Anh mới giảm tốc rồi cho xe dừng hẳn. Anh nhẹ nhàng nói với cô, có mang tiền đi không? Hả, cô trợn mắt, có chút khó hiểu. Tiêu Chí Viễn không nói thêm gì nữa. Mở ví lấy tiền, bắt xe từ đây về thành phố. Có lẽ từng này là đủ. Cô nhìn người đàn ông không có biểu cảm này, nơi sâu nhất trong đáy lòng như bị kết băng, hơi lạnh bắt đầu lan tỏa, nhưng hiển nhiên là anh không muốn nhiều lời với cô, chỉ xuất phát từ phép lịch sự nên mới chờ cô tự động xuống xe. Cô ta không phải là vợ cũ của anh hay sao? Trác Sam nuốt nước bọt đánh ực một tiếng, ngập ngừng, hai người, cô Trác. Sau khi tôi ly hôn cô thật sự là người phụ nữ duy nhất khiến tôi cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh anh thản nhiên nói. Nhưng xin lỗi vì không nói rõ trước khiến cô hiểu lầm cô lại tự nghĩ bản thân mình là bạn gái tôi. Tôi cũng có phần sai sót. Rất xin lỗi, cô nhìn anh ngỡ ngàng. Thất thố kéo cánh tay anh. Anh nói chia tay ư, sắc mặt anh không thay đổi nhưng không nói thẳng. Cô biết đấy. Tôi ghét nhất chính là bị người ta khống chế. Chắc Sam đứng trên vỉa hè nhìn chiếc Lexus sấy rời đi. Nước mắt bỗng dưng không khống chế được mà rơi xuống. Nếu cô không tự cho mình là thông minh thì có lẽ đã không phải nhận kết cục này. Nhưng trên thực tế, cô đã dự liệu được kết cục này từ lâu. Một người tính toán trong tình yêu đương nhiên sẽ không có kết cục tốt đẹp. Nhưng cô không phải người như vậy mà là, anh không hề yêu cô. Từ lúc Tiêu Chí Viễn thả Trác Sam xuống xe, chân anh dường như không hề rời khỏi chân ga. Anh biết hiện nay Tang Tử Quan đang ở đâu. Tựa như chẳng cần tốn tí sức lực nào thì anh đã tìm được khu nhà ấy. Anh chạy xe đến tận dưới lầu. Đèn trên tầng 5 vẫn chưa bật, chứng tỏ là người vẫn chưa về đến nhà. Tiêu Chí Viễn ngồi trên xe, có chút sốt ruột bèn xuống xe, đi tới cửa hàng tạp hóa gần khu nhà mua một lon bia. Lon bia rất lớn, 500ml, nhưng mới uống vài ngụm đã cạn thấy đáy. Uống hết lon bia này trong thời tiết lạnh giá của mùa đông, anh lập tức cảm thấy vô cùng tỉnh táo. Anh đi thẳng đến sân khu nhà, cuối cùng cũng trông thấy xe của Tang Tử Quan, trong một khu nhà nửa cũ nửa mới. Vị trí đỗ xe không nhiều, Tang Tử Quan trong bóng tối phát hiện ra đã có một chiếc xe lại chiếm đóng vị trí đỗ xe của mình. Vừa định xuống xe nhìn biển số thì lại bị bất ngờ. Chiếc xe này rất quen thuộc với cô, còn chủ nhân của nó thì đã đứng ngay sau lưng cô. Nhìn cô bằng ánh mắt bình thản, dạo này có khỏe không? Một câu nói đúng theo kiểu khuôn mẫu sáo rỗng. Tang Tử Quan cười, tôi có khỏe không cũng không cần anh quan tâm. Nhưng Tiêu Chí Viễn, hình như anh rất ổn đấy nhỉ? Cô lập tức chuyển mục tiêu. Mặc kệ bạn gái mới mà chạy đi tìm vợ cũ thế này. Có phải là có gì đó không phù hợp không? Lòng bàn tay anh vẫn còn hơi lạnh của lon bia. Bất giác hít sâu một hơi. Nghe thấy giọng nói mình chất đầy vẻ kiềm chế và buồn rầu. Em biết là anh tới giải thích với em mà. Tang Tử Quan ngẩng đầu lên. Yên tâm đi, chuyện này tôi không phải mới gặp lần đầu. Hơn nữa, hiện giờ chúng ta cũng chẳng là gì của nhau cả. Anh không cần giải thích với tôi làm gì. Tiêu Chí Viễn cứng đờ đứng như trời trồng ở đó. Gió lạnh thổi qua, cô không tự giác run lên một cái. Làm phiền anh lái xe đi chỗ khác. Nơi đỗ xe của tôi đã bị anh chiếm mất rồi. Anh im lặng một hồi rồi xoay người đi vào xe. Chậm rãi đánh lái rời xe đi. Lúc hai chiếc xe giao nhau, Tang Tử Quan lơ đãng liếc nhìn vào phía ghế lái của chiếc Lexus. Tay anh nắm chặt lấy vô lăng, môi mím chặt như đang kiềm chế điều gì. Còn mặt anh rõ ràng là rất thiếu sức sống. Trắng bệch đáng sợ, lờ mờ còn có thể trông thấy có giọt mồ hôi chảy xuống thái dương. Tang Tử Quan do dự một lát, cuối cùng vẫn chạy tới. Gõ nhẹ cửa xe, lại đau dạ dày à? Tiêu Chí Viễn nhìn cô một cái thật chăm chú. Dường như phải rất kìm nén mới có thể khiến ngữ điệu nghe bình thường một chút. Vẫn khỏe, Tang Tử Quan trầm mặc, lát sau giọng nói có chút dễ chịu hơn. Có cần gọi điện cho trợ lý không? Không, anh nhíu mày, vẫn còn cậy mạnh. Tang Tử Quan giơ tay kéo cửa xe anh ra, mặt lạnh tanh, vậy lên nhà tôi uống ngụm nước đã. Anh không nói lời nào liền quay xe về chỗ để xe. Tang Tử Quan giơ tay cướp lấy lon bia trong tay anh. Lắc lắc, đã hết hơn 2/3 rồi. Cô quăng thẳng lon bia vào thùng rác, lên lầu trước, đèn hành lang được bật lên. Tang Tử Quan lấy chìa khóa mở cửa, đi thẳng vào phòng bếp đun nước, rồi thản nhiên nói, tự ngồi đi, lạnh thì bật điều hòa lên. Tử Quan rót cho anh một chén nước ấm trước tiên. Sau đó lại quay vào bếp nấu bát mì, bưng ra đặt lên bàn trà, ý bảo anh hãy ăn đi. Trong phòng bật điều hòa rất ấm, hơn nữa đã uống hết cả chén nước nóng lên, sắc mặt anh đã tốt hơn nhiều. Chậm rãi cúi đầu ăn mì, cô gái kia vẫn là sinh viên phải không? Anh đưa cô ta về trường chưa? Tang Tử Quan ngồi xuống cạnh anh, lơ đãng hỏi, trong miệng anh vẫn còn mì, nhồm nhoàm ừ một tiếng. Chia tay rồi, Tang Tử Quan cười lạnh, nếu ngay từ đầu đã không thích thì đừng có trêu đùa người ta như vậy. Tiêu Chí Viễn rất chăm chú nhìn Tang Tử Quan một cái thật sâu. Trong giây phút đó, đôi mắt lại sóng sánh. Anh không thích những cô gái tự cho mình là thông minh. Tử Quan cười như không, giật tóc lên mang tai. Phải rồi, anh không ăn cơm trên máy bay à? Thời tiết lạnh thế này, bụng rỗng không thể uống bia, có thấy khó chịu không? Trên mặt Tiêu Chí Viễn là một lớp đỏ ửng rất không bình thường. Nuốt miếng mì trong miệng xuống cổ họng, hệt như một đứa trẻ đang giận dỗi. Ném đũa lên mặt bàn, khó ăn chết được. Tang Tử Quan chưa kịp phản bác thì điện thoại trong túi đã đổ chuông. Cô nhận máy alo một tiếng, không biết đối phương nói gì. Cô vừa nghe điện vừa đi vào phòng, còn khép cả cửa lại nữa. Thật lâu sau cô mới ra khỏi phòng ngủ, vẻ mặt mệt mỏi, khuya rồi, dạ dày hết đau rồi chứ. Tiêu Chí Viễn nghe câu này biết ngay là lệnh đuổi khách. Lúc đi đến cửa, Tang Tử Quan chợt hỏi, mấy ngày nay Phương Gia Lăng khá chật vật, anh nhìn cô một cái. Thì sao, em lo cho anh ta à? Tang Tử Quan cắn môi. Dù sao hiện nay Lạc Lạc cũng đang ở chỗ anh ta. Cô dừng lại một lát, không biết vết thương trên đầu nó đã khỏi chưa, có để lại sẹo hay không. Quang Khoa sắp mở đại hội cổ đông, rất có thể chức vụ hiện nay của Phương Gia Lăng sẽ bị bãi nhiệm. Tiêu Chí Viễn bình thản nói, không phải là anh dồn ép anh ta, mà là nếu người thất bại trong vụ thu mua là Thượng Duy thì hiện giờ người phải trải qua những việc này chính là anh. Trong ánh mắt Tang Tử Quan có vài phần giận dữ, cô nói lời nào sải bước đến cửa, kéo cửa mở ra. Tiêu tiên sinh, không cần phải giải thích với tôi. Lúc Tiêu Chí Viễn đi qua cô, anh định giải thích gì đó, cuối cùng lại thôi. Tang Tử Quan cũng chẳng muốn nhìn anh, dầm một cái, cửa đóng lại thật chặt. Tang Tử Quan trở lại phòng ngủ, dùng tốc độ nhanh nhất thu dọn đồ đạc. Lúc này cô đã không còn nghĩ nhiều đến chuyện của Tiêu Chí Viễn, mà thứ vương vấn trong đầu cô lại là cuộc điện thoại vừa nãy. Con bé vẫn sốt liên miên, khóc đòi mẹ, nếu như có điều kiện, cô Tang, cô có thể tới chăm sóc nó không? Đầu ầm một tiếng, dường như là sụp đổ, lòng loạn như bị giày xéo. Tang Tử Quan phải cố lấy lại bình tĩnh mới hỏi, tôi có thể qua đó lúc nào được? Cô Tang, hãy đọc số chứng minh thư cho tôi, lúc nào đặt được vé máy bay tôi sẽ báo cho cô. Xin cô tranh thủ thời gian nhanh chóng một chút. Vừa thu dọn xong hành lý thì điện thoại kêu một tiếng. Tin tức đặt vé từ một hãng hàng không nào đó, đúng 12 giờ đêm. Bệnh của Lạc Lạc lẽ nào lại nặng thêm? Tang Tử Quan cố gắng trấn tĩnh, thay quần áo xong liền ra khỏi nhà. Đường phố đêm khuya thật lạnh giá. Tang Tử Quan đứng chờ thật lâu, cuối cùng mới vẫy được một chiếc taxi. Trên đường đi, lòng cô rối bời như lửa đốt. May mà máy bay không có vấn đề gì. Đáp thẳng xuống một thành phố xa lạ, Tử Quan mở di động, dường như cùng lúc đó nhận được điện thoại của Phương Gia Lăng. Phương tiên sinh, tôi tới rồi. Tang Tử Quan vô cùng lo lắng. Cô đi ra đi, tôi trông thấy cô rồi. Tang Tử Quan kéo vali, thấy Phương Gia Lăng đang vẫy tay với mình. Dù đêm đã khuya nhưng trong sân bay vẫn sáng như thường. Anh mặc một chiếc áo khoác dạ màu đen, dáng người cao gầy, ôn hòa, tuấn tú. Lạc Lạc sao rồi? Không kịp chào hỏi, đôi mắt cô đỏ rực hỏi anh, vẫn sốt mãi không hạ. Phương Gia Lăng do dự một lát, lại không chịu truyền nước nên chuyển biến rất chậm. Lúc chọc kim vào tay các anh phải làm rời sự chú ý của nó. Tang Tử Quan ngồi trên ô tô, đột nhiên buột miệng, con bé từ nhỏ đã sợ bệnh viện. Phải có tôi hoặc Tiêu Chí Viễn ở cạnh. Phương Gia Lăng mỉm cười buồn bã. Vì khoảng cách gần nên cô có thể trông thấy hai quầng thâm ở bọng mắt anh. Rất rõ ràng, anh cũng bị nó giày vò đến tận bây giờ. Cô ngồi ở ghế lái phụ. Trong lòng là rất nhiều câu hỏi dồn nén lại. Cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi. Lạc Lạc mấy tháng nay có khỏe không? Phương Gia Lăng lái xe chậm lại. Cười khổ, lát nữa thấy nó cô sẽ biết. Lòng bất an mơ hồ, Tang Tử Quan mím chặt môi, rồi nhìn chằm chằm con đường phía trước, mãi đến khi xe dừng ở cổng một biệt thự ở ngoại ô thành phố. Tang Tử Quan không quan tâm đến hành lý của mình mà hỏi thẳng người giúp việc đang mở cửa. Lạc Lạc ở đâu? Phương Gia Lăng khẽ gật đầu. Người đó liền dẫn Tang Tử Quan lên lầu. Mới đến cửa phòng cô đã nghe thấy tiếng ho của Lạc Lạc. Tang Tử Quan mở cửa thật khẽ. Trong phòng chỉ bật một chiếc đèn ngủ. Ánh sáng ấm áp thoải mái. Con bé giúp người trong chăn. Lại ho lên tiếng nữa. Thì thào, cháu không uống thuốc đâu. Trái tim vẫn đập thật nhanh trên đường giờ đã ổn định hơn nhiều. Giống như một lữ khách lạc đường tìm được ánh sáng. Tang Tử Quan nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Lạc Lạc. Cúi người xuống nhìn con bé. Lúc xa nhau cô bé vẫn là một bé gái đầu chọc lóc. Thế mà giờ đây tóc đã mọc dài. Thành một cái đầu hình nấm. Tóc mái cách mắt một đoạn ngắn con bé gầy đi rất nhiều. Cằm nhọn ra, khuôn mặt càng thêm tong teo. Bác sĩ dặn nếu nó bị ho thì phải cho uống nam. Nhưng thuốc đắng quá gì giúp việc cúi người. Nói nhỏ với cô, để tôi, Tang Tử Quan đón lấy chén thuốc trong tay bà gì đó. Một lát sau quay lại hỏi, có ô mai chua không? Hả, lần nào tôi cũng cho đường vào. Lấy cho tôi ô mai chua. Tử Quan mỉm cười nói. Cô khom lưng, vỗ nhẹ lên má Lạc Lạc. Lạc Lạc, Lạc Lạc, mẹ con bé ngủ không say mở mắt rất nhanh. Thấy người phía trước bèn dụi mắt có vẻ không thể tin nổi. Rồi lại nhắm mắt lại. Miệng còn lẩm bẩm, nhất định là lại nằm mơ rồi. Mũi Tang Tử Quan cay cay. Không ngừng vỗ má nó. Lạc Lạc, chúng ta uống thuốc nhé. Mẹ, mẹ về rồi ư? Lạc Lạc bị ôm chặt nhưng vẫn còn ngái ngủ. Mẹ đừng đi nữa nhé. Tang Tử Quan đút cho con bé từng muỗng thuốc, rồi lại nhét một quả ô mai chua vào miệng nó. Cổ vũ con gái, papa nói Lạc Lạc của chúng ta vừa có thể uống thuốc đắng vừa có thể ăn ô mai chua. Con là dũng cảm nhất. Lạc Lạc nhai ô mai. Cơ thể nhỏ bé cũng hơi run lên rồi nhổ hạt vào lòng bàn tay Tang Tử Quan. Cười vui vẻ, Lạc Lạc là dũng cảm nhất. Được rồi, uống thuốc xong sẽ không còn ho nữa. Lạc Lạc ngủ đi, Tang Tử Quan đặt con bé lên giường. Nào ngờ bé gái trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, lại cầm chặt tay cô không chịu buông. Mẹ, con không ngủ sau khi thức dậy mẹ lại đi mất. Cô phải dỗ dành nó thật lâu. Tận mắt trông thấy nó ngủ say mới dám thở phào nhẹ nhõm ra khỏi phòng. Người giúp việc vẫn đứng chờ ngoài cửa, cười nói, hoa, trước đây mỗi lần uống thuốc đều là long trời lở đất. Nếu cô tới đây sớm một chút thì tốt quá, dỗ nó một lúc là được mà. Tang Tử Quan cười, trước đây khi con bé còn nhỏ, thuốc đắng nó sẽ không chịu nuốt, rồi khóc nức nở, cha nó bảo đi lấy ô mai chua về. Nói với nó là người biết uống thuốc đắng và ăn được ô mai chua chính là dũng cảm nhất. Sau đó nó không còn khóc nữa. Vậy à, người đó mỉm cười. Sau này tôi sẽ thử xem. Cô Tang, hành lý của cô đặt ở phòng bên cạnh đó. Tang Tử Quan nói cảm ơn bà gì đó rồi đi sang căn phòng có hành lý của mình ngay bên cạnh. Tắm rửa xong lại muốn đi xem Lạc Lạc. Vừa mở cửa ra thì đã thấy Phương Gia Lăng ngồi trên chiếc ghế đặt cạnh giường. Ánh mắt nhìn cô bé ngủ say rất dịu dàng. Thấy cô bước vào mới đứng lên, hơi gật đầu, tôi muốn ôm con bé cùng ngủ. Tang Tử Quan giải thích, có khả năng đêm nó sẽ khát nước. Phương Gia Lăng gật đầu, anh nhìn thấy Tang Tử Quan cúi người xuống, dịu dàng ôm ngang người Lạc Lạc, bị di chuyển Lạc Lạc con người lại một chút, nhưng thấy người ôm mình là Tang Tử Quan thì cô bé lập tức mỉm cười ngọt ngào. Xoay người tiếp tục ngủ say, Tang Tử Quan đi tới cửa. Quay lại vẫn thấy Phương Gia Lăng đứng im ở chỗ đó. Không hề nhúc nhích, đêm hôm đó Lạc Lạc không còn ho nữa. Ngủ rất ngon, nhưng bản thân cô thì ngủ không được say lắm, thi thoảng lại cúi xuống liếc nhìn đứa trẻ trong lòng mình. Mãi đến khi trời sáng mới chợp mắt được, lúc thức giấc, cảnh Tử Quan thấy đầu tiên chính là Lạc Lạc dùng cánh tay nhỏ chống lên gối. Nằm nghiêng quan sát cô, chăm chú đến độ không chớp mắt. Cô choàng tỉnh, vội vàng ngồi dậy, có phần áy náy, Lạc Lạc đói bụng rồi à, mẹ. Lạc Lạc ngồi dậy theo, vô cùng chăm chú nhìn cô. Hu hu, sao vậy con? Tang Tử Quan hạ giọng hỏi. Con cứ nghe thấy tiếng động là sẽ thức giấc, thức dậy lại không thấy mẹ đâu nữa. Lạc Lạc chu cái miệng nhỏ nhắn nói rất nghiêm túc. Tang Tử Quan kéo con bé ôm chặt vào lòng mình, mím môi nói thật nhỏ. Không phải đâu, Lạc Lạc, không phải là mơ đâu. Mẹ ở đây thật mà. Dường như là sợ con bé không tin, cô giơ tay ra nhẹ nhàng véo má con một cái. Đau không? Có một chút, đau thì không phải là ngủ mơ. Mãi đến lúc đó, tiểu cô nương mới ý thức được chuyện thật đang xảy ra trong mơ mơ hồ hồ. Ngẩng cái mặt nhỏ nhìn mẹ thật kỹ. Lông mi dài chớp lên hạ xuống. Khóc hòa lên, mẹ, mẹ và papa đều hư lắm. Hai người không thèm tới đón Lạc Lạc. Con bé vừa khóc vừa chùi nước mũi lên áo Tang Tử Quan. Papa, papa nói là sẽ tới đón Lạc Lạc nhanh thôi. Vậy mà đến giờ vẫn không thấy. Tang Tử Quan bị tiếng khóc của con bé làm cho đau lòng. Không biết nên làm gì, chỉ biết ôm chặt lấy con gái. Thầm thì, Lạc Lạc, mẹ xin lỗi, tai con bé rất thính. Nghe được ngay liền giơ tay gạt nước mắt rồi ngước lên nhìn Tang Tử Quan. Mẹ, vậy lần này mẹ sẽ đưa con về nhà phải không? Sau đó con bé còn tự nói với mình. Phải rồi, mẹ cũng rất nhớ con mà. Nhất định sẽ đón con về nhà. Tang Tử Quan lại ôm chặt con bé vào lòng. Cằm tựa lên đầu con khẽ cọ cọ. Cô cảm thấy khoảnh khắc này thật sự quá hạnh phúc nhưng cũng vô cùng bất lực. Cô muốn đưa con gái về nhà nhưng lại nên giải quyết với Phương Gia Lăng thế nào đây? Trong lúc còn đang mông lung thì có người gõ cửa. Tang Tử Quan bình ổn lại tâm lý. Mời vào, là Phương Gia Lăng, anh đứng ở cửa vỗ vỗ tay. Rõ ràng là nói với Lạc Lạc. Lạc Lạc, đi ăn sáng nào. Lạc Lạc lại quay về phía anh. Kêu một tiếng, chú Phương. Tang Tử Quan thật sự ngạc nhiên nhưng không nói gì. Chỉ đứng lên khỏi giường rồi nói. Lạc Lạc, chúng ta đi đánh răng nào. Cô thay quần áo cho con. Bế con vào nhà vệ sinh để con bé tự đánh răng. Không ngờ lại nghe thấy tiếng nói nho nhỏ phát ra từ người đứng cạnh. Có phải rất muốn quay về với cuộc sống trước đây? Sống cùng với con bé không? Tang Tử Quan khịt mũi. Gật đầu, chi bằng làm thế này đi. Tử Quan Phương Gia Lăng cố gắng nói thật nhỏ. Chúng ta kết hôn, cô có thể trông thấy Lạc Lạc lớn lên từng ngày. Vài giây sau, anh nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng đến mức không thốt lên lời của Tử Quan mà cười lớn. Tử Quan cảm thấy mồ hôi lạnh phủ kín khắp trên lưng. Miễn cưỡng nói, đừng đùa như thế được không? Đôi mắt sau mắt kính của Phương Gia Lăng lóe lên một luồng sáng khiến người ngoài khó mà đoán được ý vị của nó. Nếu tôi nói nghiêm túc thì sao? Tang Tử Quan giữ im lặng vài giây rồi thở dài khe khẽ. Anh Phương, cùng một lỗi lầm, tôi sẽ không tái phạm đến lần thứ hai đâu. Ăn xong bữa sáng, Tang Tử Quan cùng Lạc Lạc đi vẽ tranh. Con bé cuối cùng đã khỏi hẳn bệnh nên rất mau đã thấy buồn ngủ. Đến khi sắp xếp xong xuôi, dì giúp việc lên tiếng. Cô Tang, ông chủ ở phòng khách đợi cô. Tôi sẽ ở đây trông chừng con bé dùm cô. Trong phòng khách, Phương Gia Lăng ngồi ngay ngắn. Trên bàn trà màu trắng sữa bày hai tách cà phê. Anh mời cô ngồi rồi giống như lần đầu tiên Tang Tử Quan gặp anh trong công ty. Anh cũng đeo kính, tao nhã, thanh thoát, nhưng đôi mắt lại tỏa ra sự lợi hại sắc bén. Tang Tử Quan ngồi đối diện anh. Cô nghe thấy anh nói. Tiêu Chí Viễn đã nói những chuyện đã qua cho tôi biết. Tang Tử Quan, cảm ơn những nỗ lực trong suốt 4 năm qua của cô. Tang Tử Quan vốn định nói, là việc tôi nên làm, nhưng lại cảm thấy không phù hợp, nên cuối cùng chỉ mỉm cười. Im lặng một hồi, cô nhìn người đàn ông trầm lắng trước mắt, căng thẳng hỏi, sếp Phương, có một vấn đề nhất định anh phải trả lời tôi. Được không, biết gì tôi sẽ trả lời nấy. Anh khẳng định, chắc chắn là như vậy. Tôi muốn biết chuyện của chị gái tôi. Vốn dĩ tôi không hề có ý định giấu cô. Đây là điều cô nên biết. Anh khẽ gật đầu nhưng lại cảm thấy nhất thời không biết nên kể từ đâu. Đành phải dừng lại một vài giây. Nghiêng người bưng ly cà phê lên khuấy đều. Trong đôi mắt trước giờ luôn ngời sáng chợt có hiện lên chút mất mát. Bộ ly này, là lúc đó chị cô đi chọn cùng với tôi. Chiếc chén màu bạc trong tay anh rất tinh xảo. Không hề có một tí vết nào. đó là bản tính trước nay của Hạ Tử Mạn, có lẽ là hồi ức chợt quay về nên biểu CMA của Phương Gia Lăng có vẻ trầm lắng. Anh và chị gái tôi là yêu nhau thật lòng ư? Hai bàn tay cô chồng lên nhau đặt trên đầu gối. Khi hỏi câu này cô thấy khá căng thẳng. Phương Gia Lăng bật cười. Điều này rất quan trọng với cô. Đương nhiên là quan trọng. Vì tôi muốn biết, những nỗ lực cả đời này của chị tôi suy cho cùng là có đáng giá không? Phải, Phương Gia Lăng trả lời chắc như đinh đóng cột, rồi lại không hiểu sao có chút buồn bã. Chúng tôi yêu nhau thật lòng. Tang Tử Quan nhìn anh. Chẳng hiểu sao sự căng thẳng trong lòng cô đã biến mất hoàn toàn. Tâm trạng cô lúc này như mặt biển lặng sóng, cô đã chuẩn bị tốt tâm lý để đón nhận bất cứ cơn lốc xoáy nào. Tôi và chị cô là bạn học. Thật ra, lúc học cùng cả hai đều rất kiêu ngạo nên quan hệ giữa chúng tôi không tốt lắm. Mãi đến lúc sắp tốt nghiệp, những học sinh Hoa Kiều tổ chức một buổi họp mặt. Ngày đó nhạc nhẽo rất ầm ĩ, chúng tôi đều đã uống kha khá rượu. Ngồi cạnh nhau, không biết là ai mở lời trước, chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau. Trong lúc đó chúng tôi cảm thấy đối phương đều khá hợp với mình, chúng tôi đã coi nhau là tri kỷ. Đơn giản là vì chúng tôi đều là một trong số ít những người hâm mộ heavy metal. Heavy metal thường gọi là metal, một thể loại nhạc rock. Lúc đó tôi vô cùng ngạc nhiên vì sao một cô nữ xinh thanh tú, xinh đẹp như cô ấy mà cũng thích thể loại nhạc có hơi thở của sự đen tối như thế. Dòng nhạc này cuốn hút người ta là bởi vì dưới đáy lòng mỗi người đều có những ức chế và dục vọng mà không cách nào làm chúng tiêu tan được. Chúng tôi xét trên khía cạnh nào đó, rất giống nhau, sau đó chúng tôi ngày càng thân thiết, rồi cuối cùng, đến một ngày. Tôi nói với cô ấy rằng càng ngày tôi càng yêu cô ấy. Nhưng tôi lại không thể cưới cô ấy được. Tư thế ngồi của Tang Tử Quan đã ngay ngắn từ bao giờ? Đó là bởi vì cô rất nhập tâm nghe anh kể. Vì sao? Cô có hiểu hoàn cảnh nhà chúng tôi không? Tiêu Chí Viễn chỉ là cạnh tranh với anh của anh ta, còn tôi, những người tôi phải cạnh tranh là hơn 20 anh chị em. Họ là con của bốn chú bác tôi. Đương nhiên, tôi có thể có được một phần tài sản của gia tộc. Sau đó sống cuộc sống vương giả, sung sướng, nhưng tôi không cam tâm. Phương Gia Lăng cười nhạt, cha tôi mất sớm, tôi là con trai duy nhất của ông nên tôi muốn có thành tích. Tôi muốn được bộc lộ hết khả năng của mình, có lẽ cô cũng biết. Con đường tắt chính là lấy con của một gia đình có căn cơ. Tôi yêu chị cô nhưng lại phải kết hôn với người khác. Đương nhiên tôi không vui vẻ gì, nhưng xuất thân của chị gái cô tuy không phải kém cỏi nhưng dù sao cô ấy cũng chỉ là con nuôi, cô ấy rất hiểu nỗi khó xử của tôi nên cũng không nghĩ nhiều đến vấn đề này. Trong lòng chúng tôi đều hiểu rõ, rồi sẽ có một ngày, hai người phải đi trên hai ngả đường khác nhau. Nhưng đúng lúc ấy, tôi nghe được một tin. Tôi chợt cảm thấy vẫn còn một cơ hội cho chúng tôi. Công ty công nghiệp nặng Thượng Duy trong nước đang rơi vào khủng hoảng. Cơ hội của chúng tôi chính là phải chiếm bằng được nó. Khi đó chú ba tôi đang nắm quyền trong nhà, nếu như tôi có thể chiến thắng vụ này cũng coi như là có công lao. Tương lai sẽ có một chút sức mạnh, thông qua sự giới thiệu của một người chị khóa trên, chị cô về làm SA ở Thượng Duy. Rồi nhanh chóng chuyển lên công tác tại văn phòng tổng giám đốc. Biểu hiện của cô ấy rất xuất sắc. Khi đó cục diện của Thượng Duy rất rối rắm, vì nó đang trong giai đoạn được chuyển từ tay Tiêu Chính Bình sang Tiêu Chí Viễn. Chính là lúc đó, kế hoạch của chúng tôi bắt đầu trong im lặng. SA, quản lý nhân sự, chúng tôi rất muốn biết được lợi nhuận thực tế và tương quan tình hình kinh doanh của Thượng Duy. Vì vậy chị cô phải tranh thủ đủ mọi thời cơ để tiết lộ bí mật này cho chúng tôi. Chúng tôi cứ tưởng việc này không ai phát hiện ra. Nào ngờ Tiêu Chí Viễn từ lâu đã có đề phòng. Anh ta căn bản là không tin tưởng đội ngũ nhân viên dưới trướng Tiêu Chính Bình. Người anh ta tín nhiệm thực sự chỉ có những thuộc hạ do đích thân anh ta đưa vào mà thôi. Dường như anh ta cũng ý thức được nếu thông tin mật bị đưa ra ngoài sẽ nghiêm trọng đến mức nào nên phòng bị nghiêm ngặt hơn nhiều. Có một lần chị cô gọi điện cho tôi. Trong lúc nói chuyện, cô ấy có nhắc đến việc đang chuẩn bị tìm hiểu password hòm thư của Tiêu Chí Viễn. Điều này có nghĩa là sau khi biết được, cô ấy lúc nào cũng có thể tra ra động thái của hội đồng quản trị Thượng Duy mà không hề mạo hiểm. Trái tim của Tang Tử Quan đập nhanh vài nhịp, móng tay đâm sâu vào gan bàn tay. Chị ấy làm sao mà biết được password? Phương Gia Lăng nhìn cô, trong ánh mắt có chút phức tạp. Chị cô ấy đã sớm biết quan hệ giữa cô và Tiêu Chí Viễn. Cô ấy chỉ không muốn nói ra mà thôi. Sau đó cô ấy bảo trong lúc vô tình mới phát hiện Tiêu Chí Viễn dùng máy tính của cô gửi email. Cô ấy liền nghĩ cách cài phần mềm vào máy cô để tra ra password. Nhưng lúc đó chúng tôi đều không ngờ rằng Tiêu Chí Viễn cũng đang tương kế tựu kế, anh ta đã sớm bố trí mọi việc. Thông tin trong hòm thư ấy nửa thật nửa giả. Nhưng khi đó, chúng tôi hoàn toàn không biết gì cả. Thời điểm đó, dự án của ISSC đã bắt đầu gọi thầu. Tiêu Chí Viễn coi đó là cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Vì khi đó cha nuôi của Tử Mạn là giám đốc chi nhánh nên anh ta mới đưa cô ấy đi châu Âu cùng mình để đàm phán. Lúc đó tôi cũng đang ở châu Âu. Chúng tôi thi thoảng gặp nhau. Chúng tôi cứ nghĩ là mọi việc đều tiến triển rất thuận lợi. Chỉ cần chúng tôi nắm được giá đặt thầu cuối cùng của Thượng Duy và công khai nó thì Thượng Duy sẽ không còn sức phản kích nữa. Cũng chính lúc đó, Tử Mạn mang thai, nếu như tất cả thuận lợi thì sau khi dự án này chấm dứt, tôi sẽ đưa cô ấy về nhà giới thiệu với mọi người. Nhưng cuối cùng lại ngoài ý muốn, báo giá cô ấy lấy được căn bản không phải là báo giá cuối cùng của Thượng Duy. Lúc đó chúng tôi mới ý thức được hóa ra Tiêu Chí Viễn đã bố trí màn kịch này từ lâu. Luôn dùng thông tin giả che mắt chúng tôi. Chúng tôi bại trận trong gang tấc. Chú ba vô cùng thất vọng về tôi. Dưới tình hình đó, tôi càng không thể nào lấy cô ấy được. Lúc Tử Mạn biết chuyện đã vô cùng thất vọng nhưng không hiểu vì sao cô ấy lại lựa chọn ở lại bên Tiêu Chí Viễn mà không chọn rời đi. Dường như lúc ấy tôi đã tức giận đến phát điên. Nên càng nhận định chắc chắn rằng cô ấy vốn dĩ cấu kết với Tiêu Chí Viễn hại tôi. Trong một lần to tiếng, tôi thậm chí còn không thừa nhận đứa bé cô ấy mang trong bụng là của tôi. Phương Gia Lăng dừng lại một chút, có lẽ là muốn lấy thêm dũng khí để nói tiếp mọi chuyện. Tôi thậm chí còn cho cô ấy một khoản tiền. Bảo cô ấy muốn giữ lại hay phá thai thì hãy tự quyết định. Lúc ấy, cô ấy đứng như chôn chân ở đó. Không khóc mà lại cười với tôi lời cô ấy nói khoảnh khắc ấy. Đến giờ tôi vẫn nhớ rất rõ. Đúng vậy, Phương Gia Lăng, đứa con này thật sự không phải của anh, là của Tiêu Chí Viễn. Tôi đã phản bội anh bởi vì anh ấy đồng ý sẽ cưới tôi. Tôi biết cô ấy tức giận tôi, nhưng trong lúc điên cuồng tôi đã đuổi cô ấy đi. Sau đó cô ấy quyết định về nước, anh không đi tìm chị ấy. Tang Tử Quan nhìn người đàn ông đối diện với ánh mắt ngỡ ngàng. Giọng nói run rẩy. Sau đó cô ấy gặp phải tai nạn xe, bên phía bệnh viện nói là cả mẹ và con đã chết. Không phải tôi không nghi ngờ nhưng thực sự Tiêu Chí Viễn che giấu quá tốt. Tất cả những giấy tờ chứng minh đều lo liệu hoàn hảo đến không thể chê được, còn trong tiềm thức tôi cũng không muốn nhớ đến chị cô nữa, cho nên... Đến tận mấy tháng trước khi tôi sắp thắng Tiêu Chí Viễn trong vụ thu mua Quảng Xương thì anh ta lại gọi điện cho tôi. Anh ta nói đứa con gái mà anh ta nuôi 4 năm nay chính là con của tôi và Hạ Tử Mạn. Anh ta nói, anh ta có thể trả lạc lại cho tôi, điều kiện là để Thượng Duy được vào vòng trong. Vì sao anh ta không nói trước với anh ta cũng có tính toán của mình chứ, đổi lại là tôi. Nếu chưa đến giây phút cuối cùng tôi cũng sẽ không tung con át chủ bài ra hơn nữa. Quan hệ của tôi và Tử Mạn luôn được che giấu rất kỹ. Ngay cả Tiêu Chí Viễn cũng nghĩ rằng, thời gian đó đối tượng mà Tử Mạn vẫn thường liên hệ là chú ba của tôi. Thực ra với tính cách của tôi nhất định sẽ cự tuyệt đề nghị của anh ta, vì Quảng Xương đã sắp tới tay. Tôi không có lý do gì để từ bỏ nó cả, nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào. Tôi lại đồng ý đón Lạc về. Anh nhắm mắt lại, thở dài, có lẽ là vì những năm nay. Tôi thật sự rất nhớ chị cô. Anh cười tự giễu, không nói thêm gì nữa. Đúng vậy, anh còn có thể nói gì đây? Ban đầu người không biết hổ thẹn mà lợi dụng Tử Mạn là anh. Người biết rõ đứa con trong bụng cô ấy là của mình nhưng không thèm quan tâm cũng chính là anh, nhưng dù thế nào cũng không ngờ được. Vụ tai nạn giao thông ấy lại tới đột ngột như thế. Dù hối hận đến mức không nói thành lời nhưng tất cả cũng đã muộn mất rồi. Tang Tử Quan dựa lưng vào thành sofa, nhắm mắt lại, bây giờ cô đã biết hoàn toàn mọi chuyện, tiền căn hậu quả, nhưng vì sao cô lại thấy muốn khóc đến thế? Thì ra, trên đời này, tất cả mọi người đều tỉnh táo. Chỉ duy nhất cô là kẻ ngu ngốc. Ngay từ đầu, Tiêu Chí Viễn và chị cô đều đã biết quan hệ giữa cô và đối phương. Nhưng họ lại không hẹn mà cùng gạt cô. Chỉ có cô như kẻ ngu ngốc, lo cho người này rồi lại lo cho người kia. Thực ra chính cô mới là công cụ của họ. Suy cho cùng, tình thân và lòng tin của cô cũng chỉ rẻ mặt đến thế thôi. Cô chỉ là công cụ để họ có được một bản hợp đồng mà thôi. Ha ha, mẹ Trương nói đúng thật. Cô hiền quá hóa ngốc, từ lúc Lạc Lạc đến ở chỗ tôi, tâm trạng nó vẫn luôn không tốt, tôi mất một tháng mới có thể đến gần nó. Đương nhiên tôi không dám nói với nó rằng tôi mới là cha ruột. Phương Gia Lăng nhắc đến con gái, khóe môi chợt thấp thoáng nụ cười đầy dịu dàng. Cảm ơn hai người đã nuôi được con bé thành một đứa trẻ thông minh. Đáng yêu như vậy, Tang Tử Quan nghe thế chỉ biết cười khổ. Có ích gì đâu, Lạc Lạc vẫn không thể sống cùng cô. Tử Quan, còn một việc nữa, tôi muốn phiền cô giúp đỡ. Tang Tử Quan cảnh giác, đúng là không phải chuyện tốt gì. Đúng là rất vô trách nhiệm nhưng tôi vẫn phải nói. Phương Gia Lăng cười khổ. Tháng sau tôi sẽ đính hôn, nhưng đối phương không chấp nhận tôi có con riêng. Tang Tử Quan đứng bật dậy, nhấc tách cà phê trên bàn, hắt thẳng lên mặt Phương Gia Lăng. Cô thậm chí còn không biết nên nói gì. Hít một hơi thật sâu mới nói. Ly nước này tôi hắt thay chị gái tôi. Phương Gia Lăng không hề lau nước đi mà chỉ tháo mắt kính xuống. Bình tĩnh trả lời. Phải, nên làm vậy. Tang Tử Quan nặng nề ngồi xuống. Trong ngữ khí đã không còn bất cứ tình cảm nào. Anh là muốn giao Lạc Lạc cho tôi ư? Anh bình tĩnh nhìn cô một lúc thật lâu rồi gật đầu. Tang Tử Quan nhìn người đàn ông trước mặt này, bỗng nhiên khó có thể hiểu được chính mình với anh là hận thù hay là cảm kích. Chỉ hít một hơi thật sâu, nhận lời, tôi sẽ cố gắng chăm sóc Lạc Lạc thật tốt. Lạc Lạc chính là con gái ruột của tôi. Những mảnh bụi nhẹ nhàng xoay tròn trong không trung, bay lượn, cho tới khi lắng đọng. Vị hôn thê của anh yêu cô ấy không? Anh không hề thở dài. Chỉ là trong giọng nói có một loại hư không đến gần như trống rỗng. Cô biết tình cảnh hiện nay của Quang Khoa mà. Tôi cần có trợ lực. Còn cô ấy xuất thân từ danh môn. Tang Tử Quan khẽ mím môi. Tôi hiểu, thực ra anh không yêu bất cứ ai cả. Thứ anh yêu chính là dã tâm của riêng anh. Phương Gia Lăng không phủ nhận. Ánh mắt rõ ràng là đang nhìn cô nhưng lại phảng phất như đang nhìn cô gái mà anh đã từng rất yêu thương trước đây. Ngay cả giọng nói cũng có đôi phần hốt hoảng. Tử Quan, yêu một người giống tôi. Thực ra, số phận cô cũng tương tự như chị cô. Nhưng điều khác biệt duy nhất chính là, người cô gặp là Tiêu Chí Viễn. Tang Tử Quan ở đến ngày thứ hai, bệnh tình của Lạc Lạc đã khỏi hẳn như gặp một kỳ tích. Còn Phương Gia Lăng cũng phải rời khỏi đó bay ra nước ngoài để chuẩn bị hôn lễ. Vì vậy cô tính ngày mai sẽ về nhà. Lạc Lạc có thể về cùng mẹ đương nhiên vô cùng vui vẻ. Lúc trợ lý của Phương Gia Lăng đến hỏi Tang Tử Quan chuyện vé máy bay thì cô lại đáp. Không, chúng tôi không về Văn Thành. Anh có biết sân bay cách Ôn Đường gần nhất ở đâu không? Lạc Lạc nói xen vào. Mẹ, Ôn Đường là nơi nào? Một nơi rất đẹp, mẹ đưa Lạc Lạc đi chơi. Được không nào? Lạc Lạc tất nhiên là vỗ tay tán thưởng. Quay đầu hỏi Phương Gia Lăng, chú có đi cùng không? Phương Gia Lăng cười, Lạc Lạc có muốn chú đi cùng không? Nào ngờ con bé lại ngoảnh mặt đi, vùi mặt vào vai mẹ, nói thật khẽ, không thích cho chú đi, con muốn papa đi cơ. Vẻ mặt Phương Gia Lăng đầy bất đắc dĩ, nhìn theo hai mẹ con vui đùa với nhau, chủ ý không tính là quang minh chính đại kia lại một lần nữa xuất hiện trước mắt. anh giơ tay lấy một tấm thiệp cưới đã được in sẵn. Ngoáy ngoáy viết lên đó thật nhanh, rồi đưa cho trợ lý. Đem cái này cho Tiêu Chí Viễn. Ngay lập tức, Tiêu Chí Viễn, ngày đó anh tới tìm tôi. Không phải ngữ khí rất chắc chắn hay sao? Không phải anh bảo anh cần Quảng Xương, cũng rất cần vợ và con gái anh hay sao? Vậy thì, tôi lại rất muốn thấy thái độ của anh khi nhận được cái này, Cách Trương.